Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt trong lúc đi dạo quanh chợ Vân Đồn, ông bất chợt nhìn thấy một cậu thiếu niên mà linh cảm mách bảo ông đó chính là người con, là giọt máu mà Thuần Khanh, vợ của ông đã ghi trong thư từ biệt. Cậu bé rất giống với Ngô Tuấn thời nhỏ. Ông để ý rất kỹ những hàng mà cậu bé đến mua như vừng, lạc muối, rồi thoát cái cậu bé đã lẫn trong đám múa võ và ông không tìm thấy được nữa. Ngẫm lại thư từ biệt của người vợ trước khi bỏ đi biệt tích khi biết ông có lệnh vào cung cấm, bà đã trách móc người chồng của mình và coi thường danh vọng quan trường. Trong thư, bà yêu cầu ông không bao giờ được đi tìm mẹ con bà nữa. Nếu tung tích của mẹ con bà bị lộ ra thì bà quyết quyên sinh. Trong chuyến đi Vân Đồn để kiểm tra về việc quân, việc an ninh quốc gia, Lý Thường Kiệt đã tình cờ gặp việc riêng tư như vậy. Ông đã trăn trở dằn vặt bản thân mình như thế nào, diễn biến câu chuyện ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thùy Trà. Dạo quanh chợ một lượt, quan thiếu úy thấy hài lòng về sản vật nước mình phong phú, nghề công thương đã bắt đầu khởi sắc. Lý Thường Kiệt liền hỏi viên quan quản hạt Phạm Minh Tuyền: "Này ông Châu Mục, sao ta thấy các hàng hóa chất đầy thế kia mà không thấy thương lái?" Bẩm thiếu úy, lát nữa các thương lái ở ngoài thương cảng họ vào, chỉ nội chiều nay là các hàng này được chuyển hết ra ngoài đó cho các chủ tàu buôn nước ngoài. Nếu tàu buôn nước ngoài ăn hàng ngày..." Lý Thường Kiệt nhìn một vòng chợ rồi khoát tay: "Ta e ít quá, bởi ta thường thấy tàu thuyền của họ cập bến san sát cơ mà." "Dạ đúng như thượng quan dạy đó. Những hàng bày trong chợ này và trong các nhà hàng ở phố đây chỉ được coi như hàng mẫu thôi. Nếu họ ưng bao nhiêu, các thương lái mới cho người đi gom hàng, tới khi nào đủ mớn họ mới nhổ neo." Ba vị quan lớn vẫn thong dong tản bộ. Lý Thường Kiệt chợt trông thấy một thiếu niên đi qua trước mặt, khiến ông giật mình, và một cái gì đó khiến ông gai hết cả người. Khắp sống lưng nóng ran, như có một luồng khí ấm áp mới xâm nhập vào cơ thể, tựa như người tập du già đắc khí. Đó là linh giác mách bảo khiến ông theo sát gã thiếu niên. Ông chỉ đi phía sau, kín đáo theo dõi. Thiếu niên có phong dạng của một kẻ có học, phong thái tao nhã, y phục may theo kiểu đạo sĩ, áo dài thụng quá gối, đầu quấn khăn vành, dây mối dắt sau gáy, nhưng màu sắc lại là màu xanh chàm mà dân Nùng thường mặc. Thiếu niên dừng lại trước mấy người bán vừng, bán lạc, mua mỗi thứ dăm đấu. Trả tiền xong, gã thiếu niên ngừng lên, bắt gặp cái nhìn như hút lấy của Lý Thường Kiệt. Biết có người theo, chàng thiếu niên vẫn vờ như không có chuyện gì. Chàng lại chuyển tới nơi người ta đang bán muối. Hàng muối thưa thoáng, cả người bán lẫn người mua. Chàng mua vài đấu muối, rồi ngoắt quay sang đám mãi võ ngày kế đó. Trống chiêng inh ỏi, người xem quây kín vòng trong vòng ngoài. Lẩn vào đám mãi võ, ngoắt quay vào giữa chợ, rồi vòng phía sau dãy phố, cởi dây cột ngựa nơi gốc cây vả, nhảy phắt lên yên cương, ra roi vì nước đại và biến vào con đường rừng hun hút. Là một tướng tài võ nghệ cao cường, binh lược lầu thông từ thuở 18 đôi mươi, vậy mà thiếu úy không theo nổi một chàng thiếu niên ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lý Thường Kiệt đứng ngẩn ngơ phía sau đám mãi võ ồn ào. Ông như người mất hồn, đứng nhìn toàn cảnh khu vực chợ. Ba mặt tiếp rừng, một mặt tiếp biển. Minh mang thế này, biết đâu mà tìm thằng bé. Ông gặp cái nhìn như sét đánh khi chàng thiếu niên vừa mua lạc, mua vừng, chợt ngừng lên và quay nửa người lại phía sau. Cặp mắt ấy, gương mặt ấy, cùng cái miệng và nước da, sao giống ông thuở 16-17 tuổi. Có thể nói đây là bản sao chàng thiếu niên Ngô Tuấn trước khi bước vào cấm đình. Lý Thường Kiệt lại tự hỏi, hay ta lầm chăng? Thiên hạ thiếu gì người giống nhau? Chẳng qua ta luôn nghĩ đến nàng, nghĩ đến những năm chung sống, nghĩ đến giọt máu của ta, nàng mang theo. Ta đã cố ý dò tìm khắp nẻo mà vẫn biệt vô âm tín. Nhưng muốn nói gì thì nói, thằng bé thật sự giống ta. Chắc nó đã được mẹ dạy bảo kỹ càng. Nom nó vừa kín đáo, vừa cẩn trọng. Thằng bé chắc cũng là tay võ công thâm hậu, nên nó phát giác sự việc rất nhanh, xử lý mau lẹ mà đánh lừa đối phương, thật là tinh tế. Ta đã chú mục dõi theo nó, nửa bước không rời. Thằng bé thật là cao thủ. Khi đối mặt với ta, nó tỏ như không hề biết chuyện gì, nên nó đánh lừa ta bằng cách đảo ra hàng muối là chỗ thưa người, để ta tin là nó vẫn không để ý đến ai cả. Thoát cái, nó lẩn vào đám mãi võ, rồi không biết nó thoát ra bằng đường nào. Đôi mắt như hai vì sao làm bừng sáng cả khuôn mặt thánh thiện. Nhìn vào mặt thằng bé, ta có cảm giác như soi vào một tấm gương trung thực. Nó hiển lộ tức thì gương mặt thật của khách soi gương. Ta không ngộ nhận, nhưng đúng nó thật rồi. Ta phải cảm ơn Thuần Khanh, nàng đã sinh ra và nuôi dạy nó trở thành một trang nam nhi đích thực. Một cái gì thôi thúc ở trong lòng khiến Lý Thường Kiệt muốn vồ chụp ngay lấy thằng bé để tìm ra tung tích mẹ con nàng. Xong, có một cái gì đấy đã kịp ngăn ngài thiếu úy lại. Quan Đông Hải Đô Tổng Quản cùng quan Châu Mục thoát không còn thấy mệnh quan của triều đình đâu nữa. Hai người sục sạo quanh chợ, lại vào các cửa hàng lớn xem đại quan có ghé đâu đó. Tất cả đều không thấy bóng dáng quan trên. Hai vị bắt đầu hoảng, đã toan báo động, sai lính bổ đi các ngả kiếm tìm. Nhưng lại nghĩ, thiếu úy là một bậc tướng tài. Năm 16 tuổi, đã theo Khai Hoàng Vương đi Bình Man, lập công lớn. Vào chỗ muốn chết còn chẳng coi vào đâu, huống hồ ở nơi chợ búa giữa thanh thiên bạch nhật này. Bàn bạc với nhau như vậy, hai vị lại thấy yên tâm và thung thăng lội vào giữa chợ. Bất chợt, họ bắt gặp mệnh quan đang đứng ngơ ngác như người mất hồn. Châu Mục Phạm Minh Tuyền tới gần Lý Thường Kiệt vái rồi lên tiếng. Bẩm mệnh quan, chợ ngày thường mà cũng đông quá, thành thử lũ hạ cấp lạc mất bề trên, xin được tha tội. Gượng cười, thiếu úy đáp. Ta đứng đây để kiếm hai ông mà. Xem chợ thế là được rồi, các ông định cho ta đi đâu bây giờ? Quan Châu muốn mời thượng cấp về Châu Lỵ. Quan Đông Hải, Đô Tổng Quản lại muốn mời thượng cấp ra đảo để ngài xem mấy cái vọng hải đài mới xây và khu vực quân cảng, khu vực giao thương. Co đi kéo lại, nơi nào Lý Thường Kiệt cũng thấy quan yếu cần kiểm xét, bởi ông nghĩ rằng trong nghe không bằng một thấy. Tuy vậy, thời giờ hạn hẹp nên quan thiếu úy nhận lời ra đảo mà cáo lỗi với quan Châu. Nhưng để đỡ sái, ông sướng suất nên ăn với nhau bữa trưa ngay tại trại quân này, rồi chia tay. Ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng. Viên đô tướng chủ trại tuy chưa được lệnh bề trên, nhưng ông vẫn cho quân soạn sửa một bữa thịnh soạn thuần đồ biển, thuần những thứ do người lính tự tay bắt từ biển lên thiết khách. Vào tiệc, viên đô tướng chủ trại chắp tay thưa. Bẩm quan thiếu úy, từ hồi quan Đông Hải Đô Tổng Quản Lý Vân Trung còn trọng trấn tại vùng này, ngài cho lệnh từ quan đến lính mỗi tháng chỉ được uống rượu 2 lần vào ngày sóc, ngày vọng. Mỗi người chỉ được uống 2 bát. Lệnh ấy, quan đương kim Đông Hải Đô Tổng Quản vẫn còn nghiêm giữ. Vì vậy, trong tiệc, hạ cấp không dám dâng rượu. Nay có mệnh quan thiếu úy, chức trùm trong quân, nếu ngài cho phép, hạ cấp xin được dâng rượu. Lý Thường Kiệt đưa mắt nhìn Trần Quang Minh nhưng ngầm hỏi việc đó thế nào. Đông Hải Đô Tổng Quản Trần Quang Minh bèn đáp. Bẩm thiếu úy, trong quân vùng này quả có chuyện đó. Còn bây giờ nếu thiếu úy cho phép. Trong bụng Lý Thường Kiệt rất muốn có chén rượu để khỏa lấp nỗi buồn sáng nay. Nhưng con người nghiêm cẩn của ông lại nói. Lý Vân Trung là bậc tiền bối của chúng ta. Ngài đã vì nước mà phải dã từ Thăng Long ra trọng trấn Biên Thùy, lại tự đưa mình vào cương kỷ và giữ nghiêm quân lệnh như vậy, sao ta dám tự ý làm loạn phép quân? Thôi được, chúng ta vẫn cứ uống, mỗi người hai bát nước lã, coi như được uống rượu trong tiệc cho vui. Vào bữa, mọi người đã gắng chuyện trò vui vẻ, nhưng đúng là nước lã không vã thành rượu được, nên không khí vẫn cứ trầm trầm. Ấy còn bởi Lý Thường Kiệt vẫn cứ vương vấn hình ảnh chàng trai trẻ mất hút giữa chợ sớm nay. Dằn lòng, thiếu úy hỏi, ông trông mục có biết vùng này có nhiều chùa quán không? Ngừng nhìn cả hai người, thiếu úy lại hỏi, các vị có hay giao du với các bậc thiền sư, đạo sĩ không? Bẩm thiếu úy, đây là vùng sơn lâm cùng cốc, miền biên viễn, người dân chưa được khai hóa, ít được giáo hóa, còn u mê lắm, chưa có các bậc đại giác dẫn dắt, nên họ chưa hiểu để mà theo về đạo lớn. Họ chưa phân biệt được chính thần với tà thần, nên họ theo về tạp thần. Dạ, tức là gặp cái gì họ thờ cái đó, từ gốc cây, bến nước, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp, thần voi, thần hổ, thần chim, thần cá. Dạ, chùa chiền khắp trong vùng cũng chỉ có vài ngôi. Quán thờ Thái Thượng Lão Quân thì nhiều hơn, nhưng phần lớn nằm khuất lấp trong rừng sâu. Dạ, hầu hết các đạo sĩ của đạo giáo đều ẩn tu trong các hang động. Tại đó, các vị vào rừng hái thuốc luyện đan, cầu tìm sự trường sinh bất lão. Dạ, cũng có phái tu theo phép luyện công. Bẩm các vị thiền sư, đạo sư hòa hợp nhau lắm. Họ thường có giao du thăm viếng nhau. Đôi khi cả giao đấu nữa, họ giao đấu võ thuật mỗi năm một lần vào Tết Trung Thu. Dạ bẩm, nhiều bậc trong họ võ công đạt tới mức siêu quần. Vâng, thưa họ chỉ đấu giao hảo chứ không tranh hơn thua nên không có chuyện lưu huyết. Bẩm thiếu úy, các bậc tu hành đó chưa bao giờ gây phiền phức cho người dân, cũng chưa làm điều gì cản trở công việc của các nhà chức trách từ thôn bản tới châu quận. Tuy nhiên, các lãnh địa của họ, họ đòi phải được tôn trọng, ngay quan châu quan lộ tại địa phương, nếu các bậc thiền sư đạo sĩ đã bảo không tiếp thì đừng tìm cách vào làm gì mà sinh rắc rối. Các vị đã có chuyện rắc rối với các nhà tu hành bao giờ chưa? Dạ chưa, thường là các chức dịch rất tôn trọng họ, không gây phiền hà rắc rối, còn các vị ấy cũng chẳng làm phiền ai. Bởi họ đã lánh đời, đã xa lìa mọi dục vọng thế gian, thì làm gì còn có chuyện tranh đoạt với thế gian? Vậy chứ các thiền sư, các đạo sĩ có hay xuống núi, có hay đi du ngoạn đó đây trong vùng không? Dạ bẩm thiếu úy, quả tình việc này hạ cấp không tường lắm, bởi ít khi các bậc cao tăng xuất lộ, mà dù họ có đi lại, mình là người phàm sao biết được. Thấy nói, họ đi mây về gió. Dạ, dân chúng trong vùng đồn đại về pháp thuật của các vị ấy ghê lắm, nhất là đạo sĩ có pháp danh Thiên Tôn Động Chủ thường đi về bằng xe mây có chim hồng hạc kéo. Vậy chứ còn việc lương thảo của các vị tu hành trong rừng sâu núi thẳm ấy, quan chức châu lộ có phải cung tiến không? Bẩm không, các vị ấy không nhờ vả ai cả. Nghe nói các vị ấy thường ăn các loài củ quả sẵn có trong rừng, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm vào chính ngọ, họ không ăn thịt cá, vì họ cấm sát sinh, chỉ ăn muối vừng, muối lạc thôi ạ. Thảo nào sớm nay ở chợ, ta thấy một thiếu niên, nom như một nhà tu hành, vận đồ màu tràm, đi mua vừng, lạc muối. Chẳng hay các vị có biết chú tiểu này? Dạ bẩm biết làm sao được, những nhà tu hành trong vùng này bí ẩn lắm. Họ lai vô ảnh, khứ vô hình. Thiếu úy nom mấy trang thiếu niên non trẻ ấy, nhưng đều là những tay cao thủ trong giới võ lâm. Vì họ là đệ tử của các bậc cao tăng cả đấy. Ví như thầy trò của Thiên Tôn Động Chủ thì mới nghe danh thiên hạ đã bái phục rồi. Các vị có nghe nói trong vùng sơn động có các sư ni tu hành không? Lý Thường Kiệt đặt câu hỏi mang tính dò tìm, bởi thâm tâm ông muốn biết có phải mẹ con Tạ Thuần Khanh ẩn tu trong vùng này. Cả Châu Mục lẫn Đông Hải Đô Tổng Quản đều bật cười khanh khách. Dạ không, làm chướng lắm, đàn bà con gái chịu sao nổi. và lại các vị thiền sư đạo sĩ đều lánh dục cả. Viên Châu Mục vừa nói, vừa mỉm cười. Lý Thường Kiệt không thăm hỏi kiếm tìm Thuần Khanh qua mấy vị quan bản hạt này nữa. Nhưng trong ông, sự nghi hoặc về chàng thiếu niên sáng nay chính là dấu vết về Thuần Khanh đã hé lộ. Suốt bao nhiêu năm nay, trên khắp các nẻo đường đất nước, tới đâu ông cũng chú ý dò tìm. Vậy mà vẫn biệt vô âm tín, không hiểu tại sao ông cứ linh cảm nàng đang náu mình nơi cửa Phật. Vì vậy, ông không bỏ qua bất cứ một ngôi chùa nào trên các vùng đất ông đã ghé qua. Cơm nước xong đã xế trưa, quan thiếu úy nóng lòng muốn ra ngoài đảo. Ngài muốn kiểm xét mấy cái vọng hải đài, tự mình trèo lên mà quan sát xem nó giúp ích như thế nào cho việc phòng thủ đất nước Từ Gia. Châu Mục Phạm Minh Tuyền đã 2-3 lần lưu mệnh quan ở lại đi thị sát biên cương và hứa sẽ chắp nối dò tìm để thiếu úy được tiếp kiến với thiên tôn động chủ, nhưng đều bị khước từ. Ta sẽ trở lại vào dịp khác để cùng các ông đi khắp vùng biên địa. Các ông nên nhớ, đây là miền đất trọng yếu nhất của cả nước. Quân phương Bắc tràn vào thường qua 2 ngả thủy bộ của Châu Vạn Ninh. Nay nhân nước họ suy yếu, họ không đủ lực xâm lăng cũng như quấy phá biên thủy nước ta, cho nên ta phải gắng rào rậu vườn nhà cho thật chắc, tức là ta phải bằng mọi cách làm cho dân thịnh nước cường. Vì vậy, việc lương, việc binh, việc mở mang công thương, kể cả việc giao thương với ngoại quốc, tất thảy phải làm gấp gáp, nếu không khi người Tống mà yên định được, họ không để cho ta yên đâu. Ngừng lời, Lý Thường Kiệt nhìn vào tận mắt mấy người hạ cấp với vẻ thiện cảm và thong thả nói như ủy thác cho họ một sứ mệnh cao cả. Ta sẽ quay lại cùng các ông. Nay mai triều đình sẽ tăng nội lực cho biên địa. Mong các ông không phụ lòng tin yêu của Thánh Thượng. Hai vị được bề trên yên ủi, rất là cảm kích, cùng đứng dậy vái thiếu úy 2 vái. Hạ cấp xin hứa làm tròn trách phận nơi biên địa như thiếu úy răn dạy. Chiều xuống, quan Đông Hải đô tổng quản lại răng buồm đưa quan thiếu úy ra các đảo Minh Châu, Quan Lạn là nơi đồn trú quân thủy của ta, lại cũng là nơi ta mở bạc dịch trường cho tàu thuyền ngoại quốc đến giao thương. Lần này đi kinh dinh ra vùng biên địa mà chủ đích của quan thiếu úy nhằm củng cố toàn bộ quân thủy cùng các vùng biển giáp giới với Trung Hoa, lập thêm các vọng hải đài cho quân đồn trú các nơi hiểm yếu, mà qua đó thủy quân giặc có thể tràn vào nội địa nước ta. Thuyền đi trong vịnh, núi non răng mắc điệp điệp trùng trùng, gió quần, người lái cứ phải luôn tay giật lèo cho thuyền đi theo kiểu chữ chi, tựa như trẻ nhỏ chơi trò đuổi bắt. Dường như những suy tư đau đáu về mẹ con Thuần Khanh đã tạm lắng. Lúc này Lý Thường Kiệt không rời mắt khỏi từng lớp núi, từng lạch nước mà người lái thuyền dẫn dắt con thuyền luồn lách, uyển chuyển như một tay quyền thuật siêu phàm đang biểu diễn hầu quyền. Chợt thiếu úy thốt lên, hay lắm, hay lắm, Trần tướng quân. Dạ bẩm đại quan dạy. Không, không dạy bảo gì cả. Chẳng là ta đang nghĩ về một điều, ta sẽ nói sau. Nhưng làm gì có chuyện cứ quan trên mở mồm nói điều gì là khuôn vàng thước ngọc, là dạy bảo những quan cấp dưới quyền. Lý Thường Kiệt nhìn Trần tướng quân với vẻ tinh quái. Ông tiếp, ta tiết lộ với ông điều này. Dạ, tiểu tướng đang nghe đại quan răn dạy. Ta tiết lộ với ông vì ta quý ông. Thật ra không phải như các ông nghĩ về các quan trong triều đâu. Làm gì có chuyện cứ quan cấp càng cao thì sự nghĩ hiểu càng bao quát rộng sâu, năng lực điều hành càng giỏi. Đúng là hoàng thượng mong có nhiều bề tôi như thế. Đúng là dân chúng trông mong có một bộ máy công quyền như thế. Đúng là trong triều đình có một số quan giỏi giang như vậy. Nhưng số đó không nhiều. Không những thế, họ còn bị ngáng trở, bị kèn cựa, bị gièm pha, đặt điều nói xấu bởi lũ quan nhát hèn, tham bỉ. Tiếc thay số này lại hơi nhiều. Đông Hải đô tổng quản tỏ vẻ ngạc nhiên. Bẩm đại quan, lũ tiểu tướng không dám nghĩ như vậy. Nếu số đông năng lực các quan kém cỏi thì nước suy mất ạ. Nếu hoàng thượng tin yêu bọn người này, nghe kế của họ thì nước nguy thật. May mà hoàng thượng là bậc anh minh, có chính kiến rõ ràng nên không dễ gì lũ người tham bẩn lung lạc được. Và lại, nhà vua đang lo mở mang việc học để lựa tuyển được nhiều người có đức, có trí lực giúp dập. Hiện nay, Đức Kim Thượng đang chăn trở làm thế nào để trong vòng 10-15 năm nữa, nước ta trở thành một quốc gia cường thịnh. Cho nên, số người có trí tuệ, có tâm lực sẽ tăng dần lên để gánh vác việc lớn quốc gia. Còn lũ tham bẩn sẽ bị loại thải dần dần. Bẩm đại quan, cứ như ý tiểu tướng thì triều đình phải loại hết những người kém năng lực, kém tư chất. Sự có mặt của họ chỉ như lũ tầm gửi làm hại cây chủ, tức là làm hại bộ máy công quyền, làm suy yếu thế nước. Đúng vậy, ta đã thấy nhiều cây chủ bị chết đứng do lũ tầm gửi quá nhiều. Nó hút hết nhựa sống của cây. Nước nhà cũng thế thôi. Nếu quyền lực rơi vào tay lũ tham bẩn, bất tài, đúng là cần phải dọn lũ tầm gửi. Nhưng thưa với Trần Tướng Quân, đừng có kỳ vọng diệt được hết các loài tầm gửi đâu. Mầm mống của nó khỏe mà ẩn sâu mọi nơi mọi chốn. Chỉ chờ có cơ hội là nó trồi lên như lũ cỏ gấu sau một đêm mưa. Nó luôn luôn là ẩn họa cho toàn xã hội, cho đất nước. Đôi khi nó nhân danh cái thiện, cho nên không phải lúc nào cũng dễ nhận diện nó được đâu. Nhân đại quan nói về lũ cỏ gấu, tiểu tướng nhớ hồi còn trai trẻ, cha của tiểu tướng sai đào cái đám cỏ gấu ăn hại đất dưới gốc mấy cây hồng. Tiểu tướng cùng mấy gia nhân đào sâu một thép mai, đến một nhánh rễ củ gấu cũng không còn nữa. Đất có củ gấu cha tiểu tướng sai đem phơi nỏ, đập vụn ra, rồi nhặt từng củ một, bỏ tất cả vào sành, đem xuống ao rửa sạch, rồi đem phơi khô kiệt, có thể đốt cháy thành than như đốt rơm rạ. Mấy năm sau, cha tiểu tướng sai lấy bùn ao để cho nỏ rồi bón cho mấy gốc cam ngọt. Một năm sau, các gốc cam cỏ gấu mọc chen chúc, lá xanh mơn mởn như lá hẹ. Cha tiểu tướng hết đỗi ngạc nhiên, mãi sau mới truy ra việc đem củ gấu rửa dưới ao, cái rễ và những mầm sứt sẹo của nó theo kẽ hở của nan rành đọng dưới bùn. Khi bốc bùn lên, không ngờ trong đó lại có mầm cỏ gấu. Đúng, đúng quá. Cái tỉ dụ về loài cỏ gấu mà tướng quân vừa nói đó chính là sức sống của cái ác đấy. Nó chính là lũ tham quan ô lại đấy. Nó như lũ yêu quái đã thành tinh. Chém đầu ấy, nó mọc đầu khác. Chém một đầu, nó lập tức mọc lên cả chục đầu, miên man bất tận. Hai người mê mải chuyện trò, khiến hải trình trở nên ngắn ngủi. Thoát đã trông thấy tàu thuyền nước ngoài đậu san sát, chỉ còn 4-5 hải lý nữa thuyền sẽ về bến. Mặt trời đã rơi xuống phía sau những dãy núi đằng tây, nước biển có màu xám nhờ rồi chuyển dần sang màu đen. Tàu thuyền neo đậu gần bến và các nhà trong phố biển đã lên đèn. Hàng ngàn ngọn đèn nhấp nháy như một dải ngân hà hiện ra phía trước. Tiếng chuông chùa khoan nhặt tỏa lên trên thinh không rồi chìm vào tiếng vỗ ì oạp của sóng biển. Nghe tiếng chuông chùa lại thấy lòng trộn rộn. Lý Thường Kiệt liền hỏi Đông Hải Tư Tổng Quản Trần Quang Minh. Ta nghe như trên đảo mới có chùa. Bẩm thiếu úy, chùa mới dựng được ít năm ạ. Dạ chắc thiếu úy còn nhớ chuyến thăm của tiên đế cách đây 6-7 năm. Nhân lúc nhàn đàm, thiền sư Đạo Quang có xin nhà vua chiếu cố cho dân đảo mấy ngôi chùa. Tiên đế đã hoan hỷ chấp nhận, và sau đó ít lâu, chùa được khởi dựng. Mấy nhà sư tốt nghiệp trong đạo tràng của Thăng Long được bổ về trụ trì. Các vị vừa siêng việc Phật, vừa tận tình hoằng pháp. Dạ, không chỉ dân chúng trên đảo, mà khách thương các nước khi được tiếp kiến các vị đều hài lòng và cảm phục lắm. Đêm ngủ tại nhà tân khách, nghe sóng vỗ rì rầm như lời oán than của Thuần Khanh. Trong lòng Lý Thường Kiệt lại trỗi dậy những kỷ niệm đau đớn mà từ hơn chục năm nay chàng cố quên, cố vùi sâu như một nấm mồ chôn trong tâm khảm. Thế nhưng sớm nay, khi trông thấy một thiếu niên ngoài chợ, thì tất cả những kỷ niệm xưa với Thuần Khanh tức khắc òa vỡ như một tiếng sét đánh bất chợt, khiến những gì đã chôn chặt đều bật dậy phơi ra tươi rói trong óc não chàng. Nhớ lần đầu tiên, hồi chàng 7-8 tuổi, được cha cho vào chơi trong trại cấm binh, được diện kiến Đức Thái Tông. Ngài cứ nhìn ngắm ta mãi, và với vẻ hài lòng, Ngài bảo cho phép ta hàng ngày được vào trong cung chơi với Hoàng Thái Tử Nhật Tôn, tức Đức Thánh Tông, đương kim Hoàng Thượng. Lại dụ rằng ta hơn Hoàng Tử những 4 tuổi, nên được răn dạy vừa chơi vừa hầu hạ Hoàng Thái Tử, và phải cung kính nhịn nhường, chứ không phải như các bạn cùng trang lứa trong phường Thái Hòa. Năm 13 tuổi thì cha mất đột ngột trong cuộc tuần thú Ái Châu. 15 tuổi lại mất mẹ. Hai anh em nhờ vào sự chăm sóc của người cô ruột và chú dượng Tạ Đức là người khoan dung độ lượng đưa về nuôi dạy. Tới khi ta lớn lại bàn bạc với người anh gả con gái yêu là Tạ Thuần Khanh cho ta. Nàng vừa nhan sắc vừa nết na. Năm ấy ta vừa tròn 20 tuổi. Hạnh phúc đang nồng nàn thì Thái Tông gọi vào cung dụ rằng: ngươi được Hoàng Thái Tử quý mến, Thái Tử sắp nạp phi nên muốn việc hậu cung sau này sẽ giao cho ngươi cai quản. Hoàng Thái Tử với ngươi vừa có sẵn tình bầu bạn, sau này lại thêm nghĩa vua tôi, nên Nhật Tôn muốn ban cho ngươi một đặc ân. Thật là các người có biệt nhãn với nhau, vậy ta dụ bảo để ngươi sớm thu xếp việc nhà, nay mai sẽ có thánh chỉ. Thế rồi, độ một tháng sau, nhà vua xuống chiếu, dụ bảo ta vào viện tĩnh thân, lại cho 3 vạn quan tiền để báo hiếu tổ phụ, trả nghĩa phu thê. Viện tĩnh thân có nghĩa cơ quan chuyên làm các việc hoạn thiến bỏ bộ phận sinh dục của những người nam do triều đình tuyển chọn và làm trong hậu cung. Sau khi ở viện tĩnh thân về nhà, ta cảm thấy tủi hổ vô cùng. Thuần Khanh chắc nàng khinh ta nên đã bỏ nhà ra đi và chỉ để lại một lá thư dưới gối. Đọc xong thư nàng, ta toát hết cả mồ hôi, mặc dù tiết trời đang lạnh giá. Ta cảm thấy mình là một thằng đàn ông đê tiện, nhát hèn. Nhân cách ta không với tới mắt cá chân nàng. Thực tình lúc ấy ta muốn tìm đến cái chết, song ta không dám chết vì sợ mắc tội khi quân, phải chu di tới 3 họ. Chính cái sự liên lụy đó, ràng buộc khiến ta không dám chết, cũng là một sự hèn, vì sẵn cớ để vin vào, chứ quả thực ta chỉ nghĩ đến cái thân ta, chứ ta có màng tưởng đến ai. Điều lạ lùng là trước khi sự việc xảy ra vài 3 tháng, nàng đã linh cảm thấy điều chẳng lành và rủ ta bỏ phường Thái Hòa, bỏ Thăng Long đi trốn. Tại sao phải đi trốn? Trong lúc danh ta đang nổi như cồn sau mấy trận được Hoàng Thái Tử cho làm tướng Bình Man. Ôi, nếu biết mọi việc diễn ra sau này như Thuần Khanh linh cảm, thì ta đã cùng nàng bỏ Thăng Long mà đi biệt tích từ lâu. Sự ra đi ấy chẳng ai truy bách được và tội lỗi gì. Đầu óc ta sao mà trì độn, để rồi gia đình tan nát, mất vợ mất con, thân nam nhi trở nên vô dụng, chẳng khác gì mấy đứa hoạn quan tiến thân bằng con đường triệt sản. May mà nhà vua chấp nhận sở nguyện của ta, rằng ta suốt đời trung thành với ngài, nhưng ta chỉ làm việc quân, dù ở trong cấm đình hay ngoài biên ải cũng được, chứ ta không thể làm cái việc cai quản đám gà mái ở hậu cung. Thật ra trong những năm qua, ta cố ghìm nén lòng mình, coi như đây là số phận đã an bài. Ta tìm niềm vui trong công việc, gắn cuộc đời và số phận mình vào sự cường thịnh của quốc gia, dân tộc. Coi mấy năm chung sống với Thuần Khanh chỉ là một giấc mơ đã thuộc về quá vãng. Tuy vậy, hình ảnh nàng, gương mặt lo âu với lời nói quả quyết, thiếp tin rằng có một tai họa đang lởn vởn rình rập chúng ta. Nguy cấp lắm rồi, thiếp không thể nói rõ được hình tích nó ra. Nhưng có đấy, hay là chúng ta bỏ Thái Hòa, bỏ Kinh Thành đi ẩn lánh ở một vùng nào đó thật xa có được không? Chàng có tin điều thiếp đang dự cảm không? Ôi, nàng với đầu óc mẫn nhuệ như thế, ta sao theo được? Ta chỉ cảm và thấy được những gì diễn ra với năm giác quan mà thôi. Ta chọc trược, bì so sao được với sự tế vi, thanh khiết của nàng. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt đã báo lại với nhà vua về tình hình biên thùy lâu nay vẫn yên tĩnh. Tuy thỉnh thoảng có vài đám cướp nhỏ từ bên Tống xâm nhập do đám dân bị bỏ đói. Chúng chỉ bắt trâu bò, lấy lúa gạo chứ không làm hại người dân. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triệu vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.